xem em thu phục anh như thế nào. Chương 81-2, chuyển biến tốt đẹp 2, góc truyện audio.com. Một thời gian này chính là ngủ một tuần lễ, nếu như không phải là ông Ngô đã nhắc nhở trước, người trong nhà họ Lâu và Mao đại sư chắc chắn là lo lắng muốn chết. Nhưng mặc dù ông Ngô đã sớm dự báo nhưng một người nào đó vẫn không ngừng hỏi mỗi ngày. Ông lão, rốt cuộc là anh ba còn ngủ đến khi nào mới tỉnh à? Mỗi lần từ nhà họ Lâu về hoặc trước khi đi đến nhà họ Lâu, Trần Ngư đều hỏi một câu như vậy. Nhanh thôi, ông Ngô hờ hững trả lời. Lần nào ông cũng nói vậy hết á. Nhưng một tuần lễ đã qua, con sắp phải khai giảng rồi mà anh ba vẫn còn chưa tỉnh nữa. Trần Ngư không hài lòng nói. Sao, con vì đàn ông mà ngay cả việc học cũng không cần nữa. Trước kia con nhóc này yêu thích nhất là việc học hành, mỗi ngày đều la hét phải làm đề thi đại học. Bây giờ vất vả thi đậu đại học vì một người đàn ông mà muốn bỏ ngang. Trần Ngư lo lắng quay đầu lại, phát hiện cửa phòng vẫn đóng thì thở phào một hơi, may quá, ba mẹ không có nghe thấy. Ông đừng chơi trò chơi nữa, mau cùng con đi xem sao. Trần Ngư cũng bị việc ông Ngô ham chơi trò chơi mà tức muốn chết. Hai ngày trước đã xem rồi mà, đầu ông Ngô không thèm quay lại, nói. Trần Ngư im lặng, chỉ có thể tung ra đòn sát thủ, con đi đóng router. Đừng, đừng, ông đang đánh phó bản đó. Rớt mạng sẽ bị diệt toàn đội đó. Có đứa cháu gái mà mỗi lần nói đến việc của Lâu Minh thì lại muốn đóng router, thực sự làm mệt tim mà, ông không phải đã nói rồi sao. Sở dĩ Lâu Minh bị hôn mê là vì khi cậu ấy ngăn cản thiên lôi, năng lượng linh hồn bị tiêu hao quá nhiều, chờ đến khi năng lượng linh hồn của cậu ấy khôi phục thì tự nhiên là cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Đêm giao thừa ấy, khi thiên lôi sắp đánh xuống, ánh sáng lóe lên từ người Lâu Minh chính là năng lượng linh hồn của anh. Mỗi lần nhớ đến một màn này, ông Ngô đều không nhịn được mà cảm thán một câu, có thể chịu đựng được sát khí khổng lồ như thế thì năng lượng linh hồn của cậu ta quả nhiên là không tầm thường. Nhưng mà đã một tuần lễ rồi, Trần Ngư lo lắng nói, biệt thự nhà họ Lâu có linh lực rất dồi dào, tốc độ hồi phục của Lâu Minh đã là nhanh rồi. Ông Ngô nói năng lượng linh hồn có thể chắn được thiên lôi sao có thể dễ dàng hồi phục được, con cứ kiên nhẫn đi. Trần Ngư nhếch miệng, lại nghĩ đến một chuyện ông nội đưa chuông chiêu hồn cho con. Tay đang cầm chuột của ông Ngô chợt cứng đờ, con muốn làm gì? Chút nữa thăm anh ba xong, con muốn trả lại pháp khí cho mấy người Lục Ninh. Hai ngày trước Trần Ngư lên mạng liên hệ với Mưa Bay Tháng 3, nhờ cậu ta liên lạc với Tần Quan Hải và Lục Ninh, hẹn gặp mặt để trả kiếm gỗ đào và chuông chiêu hồn. Lục Ninh, hai mắt ông Ngô tối sầm lại, một chút ngẩn ngơ làm nhân vật trong trò chơi bị boss đập chết, trong nháy mắt màn hình máy tính biến thành màu xám. Đúng rồi, ông lão, có phải cái chuông chiêu hồn này có quan hệ gì đó với phái Lạc Sơn chúng ta không? Lần trước con phát hiện chuông chiêu hồn này có phản ứng với niệm chú của chúng ta. Trần Ngư tò mò hỏi, với lại, la bàn hình như cũng nhận ra nó. Ông Ngô kéo ngăn kéo bàn, lấy chuông chiêu hồn đưa cho Trần Ngư, chuông chiêu hồn đúng là vật trong phái Lạc Sơn chúng ta. Vậy sao lại ở trong tay người khác ạ? Trần Ngư hỏi. Lục Ninh nói, chuông chiêu hồn này là di vật của bà nội cậu ta, ông biết bà của Lục Ninh không? Ông Ngô nhịn không được thúc giục, ở đâu ra mà con có nhiều vấn đề thế, con lấy đồ rồi thì đi đi, đừng ảnh hưởng ông chơi. Góc truyện audio.com, game, chẳng qua là con cảm thấy đáng tiếc, chuông chiêu hồn trong tay Lục Ninh căn bản không thể phát huy uy lực vốn có của nó. Trên thế giới này có nhiều chuyện đáng tiếc lắm, con có thể để ý hết được không? Trần Ngư còn muốn nói gì đó nhưng nhạy cảm phát hiện cảm xúc của ông Ngô không tốt lắm, mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng khi ông Ngô thực sự tức giận, Trần Ngư không dám cãi lại. Vậy con đi đây. Ông lão, ông cũng đừng suốt ngày chơi game, buổi trưa nhớ ra ngoài ăn cơm nha. Sau khi Trần Ngư đi, trong phòng trở nên yên tĩnh, ông Ngô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính yên lặng sững sờ, đối với tin nhắn của tổ đội xuất hiện liên tục trên màn hình làm như không thấy. Bằng bằng, Trần Ngư đi đến biệt thự nhà họ Lâu nhìn Lâu Minh một cái, sau đó chạy ra khỏi khu tập thể, đến chỗ hẹn với Mưa Bay Tháng 3 ở đường bán đồ cổ. Nhà họ Lương và nhà họ Tần đều có cửa hàng ở phố đồ cổ này, địa điểm gặp mặt chính là cửa hàng của nhà họ Lương, Cổ Nguyệt Cư. Khi Trần Ngư đến Cổ Nguyệt Cư, Lương Vũ đã đứng đợi ngoài cửa. Khi trông thấy Trần Ngư, cậu ta kích động chạy ra đón rồi đưa Trần Ngư ra phía sau cửa hàng. Sau nhà có một công viên nhỏ, Lương Quang, Tần Quan Hải, Lục Ninh, Thiệu Kỳ, 5 người có mặt trong khe núi đều không thiếu một người. Trần Thiên Sư, Trần Thiên Sư, mọi người thấy Trần Ngư đến đều đứng lên chào hỏi. Trần Ngư gật nhẹ đầu, nhìn Tần Quan Hải rồi đưa kiếm gỗ đào ra trả lại cho cậu nè. Tần Quan Hải nhận lại pháp khí, nói lời cảm ơn chị. Tôi mượn pháp khí của cậu mà cậu cảm ơn cái gì? Trần Ngư buồn cười nói, chị đã cứu mọi người mà. Tần Quan Hải sững lại, à, nhắc đến mới nhớ. Trần Ngư quay người nhìn Lương Vũ, nói thẳng khi nào cậu chuyển 7 triệu cho tôi. Cả đám người không ngờ đến Trần Ngư vừa đến đã đòi tiền, với lại có 7 triệu mà thôi, cần phải đòi gắt gao như thế sao, một chút dáng dấp của cao nhân cũng không có. Từ nhỏ bọn họ đã được nghe quen tai, nhìn quen mắt thấy cũng kha khá người trong giới huyền học nhưng chưa thấy người nào đòi tiền trực tiếp như vậy. Phần lớn đều là khách hàng đòi gặp bọn họ bằng được để đưa tiền, còn sợ họ không nhận nữa ấy chứ. Khụ à, lần trước không phải là cô nói là phải điều chỉnh lại mức thu sao? Vẫn là người có giao dịch với Trần Ngư mấy lần, Lương Vũ phản ứng lại đầu tiên. Không cần đâu, 7 triệu là được rồi. Bởi vì Lâu Minh gặp họa thấy phúc khống chế được sát khí trong cơ thể, tâm trạng của Trần Ngư rất vui vẻ nên quyết định giảm giá đặc biệt. Bằng không, chỉ riêng một con cương thi ngàn năm cũng không biết là cần lấy bao nhiêu tiền nữa. À, được, chút nữa tôi chuyển tiền cho cô. Lương Vũ trả lời, Trần Ngư hài lòng gật đầu, tiếp đó lại móc chuông chiêu hồn ra đưa cho Lục Ninh, trả chuông chiêu hồn lại cho anh, nè, cảm ơn anh. Không có gì, Lục Ninh đưa tay vừa định cầm lấy chuông chiêu hồn chợt rung lên, tiếng đinh linh linh vang lên không ngừng. Lục Ninh sững người lại, tay đưa ra cũng dừng lại. Trần Ngư nhíu mày, cũng móc la bàn cũng đang không ngừng rung lên trong túi vải ra, sau đó đặt la bàn bên cạnh chuông chiêu hồn. Có phải hai pháp khí này không nỡ tách nhau ra không? Người có giác quan nhạy bén nhất, Tần Quan Hải suy đoán. Trần Ngư và Lục Ninh đều sững sờ im lặng liếc nhau một cái. Anh Trần Ngư rất muốn hỏi Lục Ninh có thể bán chuông chiêu hồn lại cho cô không, nhưng rồi lại. Góc chuyện audio.com, nghĩ chuông chiêu hồn này là di vật của bà nội Lục Ninh thì lời muốn hỏi lại không nói ra được. Với lại tuy ông nội nói chuông chiêu hồn này là pháp khí của phái Lạc Sơn nhưng cũng không có ý định thu hồi lại. Trần Ngư thở dài, nhìn la bàn đang rung lên liên hồi, trong lòng thầm nói thật xin lỗi, mạnh mẽ lấy la bàn lại. Vù vù vù, đinh linh linh, khi Trần Ngư định thu tay lại, dường như ý thức được phải tách ra, la bàn và chuông chiêu hồn rung động càng mãnh liệt. Đừng làm ồn, Trần Ngư vỗ về la bàn trong tay. Vù vù vù, thật kỳ lạ là từ những rung động bất thường của la bàn, Trần Ngư có thể nhận ra nó đang rất tủi thân, cô nhịn không được ngẩng đầu, hai mắt mở to nhìn chằm chằm chuông chiêu hồn trong tay Lục Ninh, thực sự là hận không được sao Lục Ninh không là người xấu cho rồi, nếu thế thì cô có thể ra tay cướp về. Cho em, Trần Ngư nhìn chuông chiêu hồn đưa đến trước mặt mình, không hiểu ngẩng đầu nhìn. Chuông chiêu hồn chắc là muốn ở bên em rồi, với lại Lục Ninh cười thản nhiên, đêm đó, khi được chứng kiến uy lực thực sự của chuông chiêu hồn, anh mới hiểu được nếu nó vẫn ở trong tay anh thì có bao nhiêu là lãng phí. Nhưng đây không phải là di vật của bà anh cho anh sao? Trần Ngư kinh ngạc hỏi, thực ra anh chưa được gặp bà anh bao giờ. Lục Ninh cười nói chỉ là vì thiên phú của anh tốt nhất nên người nhà đưa chuông chiêu hồn cho anh thôi. Anh cho tôi thật sao? Trần Ngư vẫn có chút không tin. Chỉ có trong tay em nó mới phát huy hết uy lực vốn có của nó. Lục Ninh nói anh nghĩ, nếu bà nội của anh biết thì cũng sẽ vui vẻ thôi. Vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Sau khi xác định người ta thật lòng muốn cho cô, Trần Ngư vội vàng cầm lấy, dường như là sợ chỉ chậm một giây thôi thì người ta lại đổi ý. Vù, đinh linh, dường như là nhận ra bọn chúng không phải tách ra nữa, la bàn và chuông chiêu hồn liền rung lên một cái nữa rồi hoàn toàn yên tĩnh lại. Quả nhiên Lục Ninh trông thấy vậy thì nở nụ cười. Từ giờ chúng ta sẽ trở thành bạn bè, sau này có việc gì cần giúp đỡ thì anh cứ tìm tôi sẽ không thu tiền của anh. Có được chuông chiêu hồn, hiếm khi mà Trần Ngư hào phóng một lần. Được vậy anh cũng không ngại đâu đấy. Nếu dùng chuông chiêu hồn mà có thể kết bạn được với một thiên sư lợi hại như vậy, thực ra nếu nghĩ kỹ thì chưa biết là ai có lợi hơn ai đâu. Trần Ngư quay đầu, nói với Lương Vũ đang đứng bên, vậy cậu chuyển cho tôi 5 triệu 6 là được rồi, phần của Lục Ninh không cần tính. Mạng của mình chỉ đáng giá 1 triệu 400 ngàn thôi sao, Lục Ninh quả thật là cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tác giả có lời muốn nói, la bàn, linh linh, rốt cuộc cậu cũng quay về rồi. Chuông chiêu hồn, năm đó, lão già đem tôi đi, định con gái nhà người ta, kết quả gái thì không mang về nhà được mà còn ném tôi ở ngoài bao nhiêu năm. Ông Ngô, cách chương.